Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa, chương 749, góc truyện audio.com, vong trần nhỏ không thể thấy thở dài một hơi, ngay sau đó quay người hướng về phòng bếp đi đến. Đến nơi, những sư huynh sư đệ kia đã ngồi hơn phân nửa, nhìn thấy hắn đến, nhao nhao lên tiếng chào hỏi. Vong trần từng cái ôn hòa đáp lễ, đợi vào phòng bếp, hòa thượng nấu cơm phòng bếp như cũ nói một câu, hôm nay là cháo gạo dưa muối còn có bánh bao, có thể hương đến rồi. Sau đó đem phần kia đưa tới, vong trần cầm qua khách khí nói, sư huynh có thể cho ta lấy thêm một phần sao? Hòa thượng dừng một chút, không có dư thừa một câu, lại đem một phần cho hắn. Vong trần đối với hòa thượng cười cười, đa tạ sư huynh. Hắn đi tới, mắt sắc các sư huynh đệ coi như phát hiện không tầm thường, vong trần sư đệ, ngươi một phần này là mang cho ai? Không phải là, sư thúc lão nhân ra ông ta đi. Vong trần dừng một chút ôn hòa nói, hôm nay chỉ là muốn lấy thêm một phần, các vị sư huynh đệ chậm rãi ăn, ta đi trước một bước. Vong trần sư huynh, đệ đi thong thả, đợi hắn đi khỏi, có hai cái hòa thượng nhịn không được thấp giọng nói, ai các ngươi nói, phần kia vong trần sư huynh rốt cuộc là mang cho ai a? Một sư huynh địa vị tương đối cao nhìn lại, hôm nay đến phiên vong trần mốc nước đốn củi, các ngươi đều quên sao? Hai vị hòa thượng lập tức bừng tỉnh đại ngộ, lúc này mới nhao nhao ngậm miệng. Trầm Mộc Bạch đang ở trong thiện phòng chờ ăn, cô ngồi ở bên cạnh bàn, cảm thấy nơi này cũng là mộc mạc đến không ai có, cũng chỉ có vô cùng đơn giản giường bồ đoàn cái bàn còn có cái gì kinh thư. Đợi người đi vào trong phòng sau đó buông đồ ăn xuống, nhìn một chút nhịn không được. Nói, thức ăn thiên âm tự các ngươi có phải đều giống nhau hay không? Vong trần lắc đầu, ngày bình thường còn có khoai lang, bột mì, hạt đậu một chút thức ăn chay. Trầm Mộc Bạch phốc thử một tiếng nói, không nghĩ tới thiết lập giang hồ tình duyên cũng là bảo thủ như vậy. Cô cầm lấy một cái bánh bao, mang tâm chờ mong cắn một cái, lại phát hiện bên trong không có nhân bánh, rất là thất vọng, làm sao không có cái gì. Lại không nghĩ trước mắt xuất hiện bánh bao bị đẩy ra, bên trong là nhân bánh cải trắng trơn bóng. Cô ngẩng đầu, vong trần, bần tăng cùng nữ thí chủ đổi liền tốt. Trầm Mộc Bạch vô cùng cao hứng đem bánh bao trong tay cho hắn, sau đó cười tủm tỉm cầm qua cái của hắn, cảm ơn, hòa thượng, ngươi thực sự là một người tốt. Bất quá ngay sau đó ý thức được cái gì, có chút ngượng ngùng chỉ cái bánh kia nói, thế nhưng là cái bánh bao kia đã bị ta cắn qua một miếng, nếu không cái này ta và ngươi một người một nửa tốt rồi. Vong trần lắc đầu, ai ngờ món ăn trong mâm, hạt hạt đều là vất vả. Trầm Mộc Bạch nghĩ thầm, hòa thượng này, nhưng lại rất kỳ quái, cũng là không thèm để ý, vô cùng cao hứng cắn một cái bánh bao trong tay nói, vẫn là cái này có mùi vị. Cô thấy vong trần thực ăn cái bánh bao kia trong lòng nhất thời có chút khó chịu còn có chút quái dị, hết lần này tới lần khác gương mặt kia lại là thánh khiết mà không thể khinh nhờn, thế là rất nhanh rời đi suy nghĩ, hòa thượng, cái bánh bao này các ngươi làm sao có cái có nhân bánh có cái lại không có nhân. Vong trần chậm rãi nuốt xuống bánh bao trong miệng, lúc này mới chậm rãi nói, viên không sư huynh trí nhớ không tốt lắm, có sẽ quên thả. Trầm Mộc Bạch nghĩ đến hòa thượng mập mạp trong phòng, bếp kia, nghĩ thầm cái NPC này thiết kế nhưng lại thật có ý tứ. Lần đầu cô một lần ăn đồ ăn Phật môn ăn chay, vậy mà cảm thấy mùi vị cũng không tệ lắm, dưa muối phối thêm cháo gạo nhưng lại có một phong vị khác. Thế là ăn lau miệng nói, buổi tối hôm nay ta còn ở nơi này ăn cơm. Không nghĩ tới vong trần dừng một chút, đúng là ngửa mặt lên nhìn cô nói, nữ thí chủ thế nhưng là gặp khó xử. Cách chương.